Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 1, mở màn run rẩy 6. Lâm Tinh do dự muốn hay không đi qua mở cửa, nàng giày cao gót bất an đập đá cẩm thạch mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy, người kia nghe thấy được, không nhúc nhích, Lâm Tinh kềm chế bối rối cảm xúc. Hỏi, ngươi tìm ai? Người kia chậm chạp nói, Triệu Hải Thành ở chỗ này à? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Người kia không có trả lời, hắn bây giờ không ở nhà, ngươi có thể đi hắn công ty tìm hắn, hoặc là ngươi đem tính danh cùng điện thoại lưu cho ta. Ta chuyển cáo hắn, Lâm Tinh nói lấy điện thoại di động ra. Không cần, người kia nói xong, quay người đi hướng thang máy. Lâm Tinh vội vàng cho hắn nhường đường, lờ đãng hướng trên mặt hắn nhìn một cái, hít một hơi lãnh khí. Sao sao sao sao sao sao sao, lúc ấy thật đem ta dọa sợ. Lâm Tinh đối Khâu Thi Yên nói, ngươi đến cùng thấy cái gì à nha? Khâu Thi Yên trừng to mắt hỏi, Lâm Tinh cuối cùng giảng đến cùng kịch bản trên không giống tình tiết. Gương mặt kia quấn lấy một vòng vải trắng. Chỉ lưu hai con mắt cùng há miệng ở bên ngoài. Lâm Tinh lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn thụ thương sao? Đến thụ thương nặng cỡ nào mới có thể quấn thành như thế nha? Bỏng đi, Khâu Thi Yên phân tích, người trông thấy qua bỏng mặt người sao? Hoàn toàn thay đổi, người cũng không phân rõ ở đâu là con mắt, ở đâu là cái mũi, da mặt từng khối, nhanh đừng nói nữa. Lâm Tinh vội vàng ngăn lại nàng. Sau đó thì sao? Khâu Thi Yên tới hào hứng. Hắn khả năng phát hiện ta tại nhìn hắn. Bước nhanh hơn, cố ý dùng kia tóc dài che mặt. Chờ một chút, ai? Ngươi lên lầu lúc trông thấy hắn đưa lưng về phía ngươi đứng. Ngươi không nhìn thấy trên đầu của hắn quấn băng gạc sao? Không có à, đúng nha, làm sao lại không thấy đâu cả? Nói rõ hắn mang theo tóc giả. Khâu Thi Yên nói, nếu như đem tóc giả lấy xuống, kia cái đầu hẳn là quấn cùng xác ướp đồng dạng. Lâm Tinh thần sắc càng phát ra bất an. Ta nghĩ không ra dạng này người tìm Hải Thành có thể có chuyện gì. Ta lúc ấy vẫn luôn chú ý đến hắn, hắn vừa đi vừa không ngừng vò đầu, đại khái quấn lấy giày như vậy băng gạc rất không thoải mái à. Cào quá hung ác, sẽ không cẩn thận đem mặt trên thịt cào đến. Khâu Thi Yên cùng đem kịch bản trên tình tiết so sánh. Lâm Tinh chừng nàng một chút, ta nói đều là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi không biết, ta lúc ấy trong lòng có bao nhiêu hoảng. Ngóng trông hắn càng nhanh đi càng tốt. Thế nhưng là liền nhìn xem người kia không ngừng cào đầu. Đến cuối cùng thế mà còn đem mặt trên băng gạc giật ra một đầu. Khâu Thi Yên, tê tê, hút khí, lạnh, chùm máu a, người không biết có bao nhiêu dọa người, ta kém chút thét đi ra. Lâm Tinh sắc mặt tái nhợt, có bao nhiêu dọa người nha. Khâu Thi Yên sợ hãi không ảnh hưởng lòng hiếu kỳ của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.